Bốn Vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 71. Mặt đất bỗng rung chuyển, sắc mặt Ma Quân nghiêm lại, đeo mặt nạ biến đổi thân hình, hóa thành quân vương hắc y lạnh lùng. Chấn động có thể truyền đến chỗ này, bên ngoài nhất định có biến. Cầm tay Thẩm Ly, Ma Quân ngưng tụ trận pháp, chớp mắt đã về lại trong tẩm điện. Còn chưa đẩy cửa ra ngoài, Thẩm Ly đã cảm giác được một luồng chướng khí nồng đậm lan tỏa trong không khí. Nàng nhíu mày, thấy Ma Quân đã mở cửa bước ra trước. Cho dù Thẩm Ly đã từng chứng kiến rất nhiều trận chém giết, nhưng Ma Cung lúc này vẫn khiến nàng chấn kinh. Cung điện mới đây còn nguy nga, lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Đỉnh đài lầu các hóa thành tro bụi, trong thành đầy dãy xác chết, máu tươi lênh láng. Cách đó không xa, một con rồng lớn màu xanh ngửa đầu lên trời giống dài, thanh âm như xuyên qua 9 tầng mây, đinh tai nhức óc. Ma Quân như không dám tin, thấp giọng lẩm bẩm: yêu thú Khư Thiên Uyên. Mà ta nghiến răng, đã thoát ra rồi. Thẩm Ly cũng chấn kinh, đây là yêu thú Khư Thiên Uyên, từ biên giới đã chạy đến đô thành. Hơn nữa, nếu có yêu thú thoát ra ngoài, nhất định không chỉ một con này. Nhân thương trong tay Thẩm Ly biến ra, nhưng nàng bỗng thấy trên đầu con rồng kia còn có một người đang đứng. Nhìn rõ dáng vẻ hắn, Thẩm Ly siết chặt quyền, giọng như tu la từ địa ngục: phù sinh. Cảnh tượng hỗn loạn này là do hắn tạo thành, tính mạng của những tộc nhân này lại mất dưới tay hắn. Thù mới hận cũ dâng trào trong lòng, đôi mắt Thẩm Ly lập tức biến thành màu đỏ, móng tay cũng mọc dài. Không nghe thấy lời ngăn cản của Ma Quân, nàng không nói tiếng nào, thân hình nhanh như chớp giết đến sau lưng phù sinh, đưa ngân thương lên đâm thẳng vào gáy hắn. Một thương đâm tới, chỉ thấy cổ phù sinh rách ra, máu tươi xối xả. Nhưng Thẩm Ly không dừng tay, bóng phù sinh dần dần tan biến theo gió. Nàng quay người kết ngang một thương, mũi thương vạch qua tóc bên tai sau lưng, tóc xanh xõa ra. Phù sinh vội vã thoát lui vài bước, đứng thẳng trên lưng rồng, giọng cười âm trầm: tinh lực của vương gia tiến bộ không ít nhỉ. Thẩm Ly chưa thu sức, rút ngân thương về, xoay trong tay như một nữ hoa nở rộ. Nàng trầm giọng hét to, đuôi thương cắm vào sọ yêu thú phía trước, lực đạo mạnh mẽ như chiếc búa giáng xuống đầu yêu long, đập đầu nó xuống đất thật mạnh. Ầm một tiếng thật lớn, bụi đất tung tóe, yêu long quẫy đuôi, cuối cùng vô lực thõng xuống đất. Con yêu thú cực lớn đã bị một đòn này đánh ngất đi. Thẩm Ly đáp xuống trong đám bụi mịt mù, nàng cầm ngân thương đứng trên đầu yêu long, ánh mắt đỏ rực như kiếm rơi trên người phù sinh. Đồng tử màu đỏ không cuồng lạ như mọi khi, lúc này trong mắt nàng hoàn toàn trấn định, vô cùng lý trí, sát khí trên người càng mạnh mẽ hơn. Đuôi thương rút ra khỏi đầu rồng, Thẩm Ly chĩa mũi thương về phía phù sinh: đến đây chịu chết đi. Từng chữ kiên định, pháp lực cuồn cuộn khiến phù sinh khẽ run sợ. Nhưng càng run sợ thì nụ cười trên mặt hắn càng điên cuồng hơn. Ha ha ha, hay, hay lắm. Bích Thương Vương nay đã trở lên lợi hại như vậy, thật là vinh hạnh của ta. Thân thể hắn dường như đã hoàn toàn khôi phục sau lần bị thiêu cháy trước đó, trên mặt không hề còn chút vết tích. Hắn âm hiểm cong khóe môi: hôm nay ta đến vốn để dẫn dụ cô về ma giới, nhưng cô đã ở ma giới rồi, vậy thật không còn gì tốt hơn. Thẩm Ly nghe thấy lời này, đôi mày nhíu lại, không biết kẻ này lại có âm mưu quỷ kế gì. Liếc nhìn yêu thú dưới chân, Thẩm Ly trầm giọng hỏi. Thẩm Ly nghe thấy lời nói này, đôi mắt nhíu lại, không biết kẻ này lại có âm mưu quỷ kế gì. Liếc nhìn yêu thú dưới chân, Thẩm Ly trầm giọng hỏi. Ngươi đã làm gì kết giới Khư Thiên Uyên? Ha, hành chỉ thần quân phạm lỗi, khiến phong ấn Khư Thiên Uyên lung lay, chuyện này cũng trách ta được sao? Phù Sinh khẽ nhíu mày, rồi lại bật cười. Ồ, phải rồi, nguyên nhân hành chỉ thần quân phạm lỗi thì đích thực lên trách ta. Những lời này của vương gia thật oan cho ta, oan cho tại hạ rồi. Hắn cười mờ ám. Bây giờ trên thế gian này, tại hạ là người không hy vọng phong ấn Khư Thiên Uyên bị hỏng nhất. Nếu nó bị hủy, liên hủy ma giới chỉ là chuyện nhỏ, khiến toàn bộ yêu thú trong đó chôn cùng thì ta thật không, thì ta thật phải đau đầu. Phong ấn Khư Thiên Uyên lớn mạnh, lúc xưa hành chỉ khai phá phong ấn đã mượn lực ngũ hành gắn liền nó với ma giới, tựa vào lực tự nhiên mới tạo thành kết giới lớn như vậy. Ngàn năm nay Khư Thiên Uyên dĩ nhiên hòa cùng một thể với ma giới từ lâu. Nếu Khư Thiên Uyên biến mất, yêu thú bên trong đương nhiên cũng bị tiêu diệt, nhưng ma giới cũng phải chôn theo cùng. Thẩm Ly biết chuyện này, Phù Sinh nói không hủy phong ấn đối với ma giới vốn là chuyện tốt, nhưng lời từ miệng hắn chỉ khiến người ta cảm thấy sẽ có một âm mưu đáng sợ hơn. Thân hình lại chuyển động, Thẩm Ly vung thương chém xuống đầu Phù Sinh. Rốt cuộc người đang có âm mưu gì? Thẩm Ly nghiêm giọng hỏi. Phù Sinh bật cười, vung kiếm đẩy Thẩm Ly ra. Lần này ta đến mời vương gia cùng thương lượng đại sự. Hắn tơ kiếm chủ động tấn công, tiếng binh khí ga chạm vào nhau hỏa lên cùng một giọng với hắn. Vương gia là một bộ phận không thể thiếu trong kế hoạch này, bổn vương há để người tại nguyện. Vừa dứt lời, ngân thương của Thẩm Ly mang theo ngọn lửa đâm về phía Phù Sinh. Phù Sinh vung kiếm đỡ, nhưng thân kiếm chưa chạm vào, ngân thương đã mềm nhũn như bị tan chảy. Thẩm Ly đâm thương vào cổ họng Phù Sinh. Trong lúc cấp bách, thân hình Phù Sinh ngửa về phía sau, lăn tròn dưới đất, chật vật tránh được một đòn. Hắn sờ cổ họng nóng bỏng của mình, giữa đôi mày vẫn là sự điên cuồng. Phải rồi, phải như vậy, hắn lẩm bẩm như thất thần. Phải như vậy, hắn gần như điên cuồng nhìn Thẩm Ly, ngửa lên trời cười lớn. Bích Thương Vương, hôm nay ta nhất định phải mang cô đi, hoàn thành tâm nguyện ngàn năm của ta. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây sáo ngắn, tiếng sáo trong trẻo vang lên, bầu trời bỗng kéo mây đen, trên đám mây đen đó là mấy ngàn ma nhân. Mắt Thẩm Ly tối lại, nhớ đến lần trước từ thiên giới trở về, nhìn thấy cảnh tượng ở ma giới, thi thể các tướng quân đặt trong danh tướng, còn có hàng trăm nhà treo vườn trắng. Nàng siết chặt ngân thương, nói như lặp lời thề. Lần này ta quyết không để các ngươi tùy ý làm bậy. Xong, khi Thẩm Ly chuẩn bị xong tất cả, trước mặt có gió lướt qua, một thân ảnh màu đen chắn trước mặt nàng. Ma Quân lặng lẽ nói. Thẩm Ly ngẩn người, có phần kinh ngạc. Sư phụ. Ma Quân nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, rời khỏi đây đến thiên giới. Thẩm Ly ngạc nhiên, sư phụ, tại sao? Ma Quân còn chưa kịp đáp, Phù Sinh bỗng bật cười lớn. Thẩm Mộc Nguyệt ơi là Thẩm Mộc Nguyệt, đã lâu vậy rồi mà cảm giác của ngươi vẫn còn nhạy bén như vậy, không hổ là đệ tử đắc ý của chú thượng. Ma Quân im lặng. Phù Sinh cười nói, Thẩm Ly, Không phải cô muốn cứu ma giới sao? Ta có một cách có thể khiến ma giới dứt bỏ quan hệ với Khư Thiên Uyên. Nếu cô bằng lòng giúp ta, ma giới sẽ không cần chịu sự trói buộc của Khư Thiên Uyên nữa. Thẩm Ly nhíu mày. Ma Quân ngắt lời Phù Sinh, nhắc nhở Thẩm Ly: đừng bị lời của hắn mê hoặc. Có phải mê hoặc hay không thì lên để vương gia tự quyết định. Phù Sinh nói: Khư Thiên Uyên do hành chỉ miệng lực ngũ hành liên kết với ma giới, chỉ cần cắt đứt sức mạnh ngũ hành này thì sẽ cắt đứt quan hệ giữa nó và ma giới. Trong ngũ hành này, ta đã tìm thấy bốn vật thay thế kim, mộc, thủy, thổ, chỉ còn thiếu hỏa. Chỉ cần thay thế vật ngũ hành trong phong ấn thì sẽ phong ấn Khư Thiên Uyên, sẽ không còn liên quan gì đến ma giới nữa. Phù Sinh cười âm hiểm: vương gia có bằng lòng giúp ta một tay không? Thẩm Ly nhíu mày: ngươi muốn ta thay thế phong ấn hỏa ư? Nụ cười trên mặt Phù Sinh càng điên cuồng. Giọng Ma Quân lạnh đi: đừng nghe hắn nói lời sằng bậy nữa. Phong ấn Khư Thiên Uyên dựa vào sức mạnh trong trời của ma giới. Khư Thiên Uyên, đừng nghe lời hắn nói sằng bậy nữa. Phong ấn Khư Thiên Uyên dựa vào sức mạnh trong trời đất của ma giới, sớm muộn cũng sẽ suy thoái. Trên thế gian này có vật gì so sánh được với sức mạnh của thiên đạo? Cho dù thật sự tìm được bốn vật thay thế, cũng chỉ có thể chống đỡ Khư Thiên Uyên một thời gian. Chẳng qua hắn muốn thả yêu thú ra trước khi Khư Thiên Uyên bị hủy diệt. Phù Sinh nhếch môi cười: sơn thần là mộc, địa tiên là thổ, Bắc Hải Tam Hoàng Tử là thủy, nội đan kim xà là kim. Vương gia, chắc cô biết ta đang nói gì chứ? Thẩm Ly sửng sốt: ta giúp cô cắt đứt quan hệ giữa Khư Thiên Uyên với ma giới, cô giúp ta thả yêu thú ra, lúc đó Khư Thiên Uyên có sụp đổ cũng không thể nguy hại đến ma giới của cô. Biểu hiện sửng sốt chỉ dừng lại trên mặt Thẩm Ly trong một khắc, ánh mắt nàng trầm lại. Vậy thì đã sao? Mấy ngàn yêu thú vẫn khiến sinh linh ma giới đổ thán, cũng là bị hủy diệt. Ta đương nhiên không thể để ngươi vui sướng. Phù Sinh khẽ ngừng cười: nếu vậy thì đừng trách ta độc ác. Hắn lại thổi cây sáo ngắn trong tay, tiếng chém giết vang lên trong không trung mà nhân xả xuống. Ma Quân cản Thẩm Ly lại: mục tiêu của chúng là con, trốn đến thiên giới đi, đừng để chúng bắt được. Thẩm Ly nghiến răng: lúc này sao con có thể đi? Nếu bọn chúng có được con, thay đổi phong ấn, lúc đó Khư Thiên Uyên mở ra, yêu thú trốn thoát, họa loạn sẽ càng khó khống chế. Giọng Ma Quân nghiêm lại: đây là vương mệnh, còn không mau đi. Ma Quân đẩy nàng về phía trước, trong tay hiện lên một thanh trường kiếm màu bạc. Ma Quân gỡ mặt nạ, thân hình biến đổi, trầm giọng hét một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên trời. Một trận pháp lực cực lớn triển khai ở chân trời, chặn đường tiến tới của các ma nhân. Chính là thanh trường kiếm này, từ khi nàng còn nhỏ vẫn luôn được dạy, từ cách đỡ đòn đơn giản nhất đến các chiêu thức phức tạp nhất, tới lúc ngay cả cành cây nàng cũng cầm không vững, đến khi có thể đơn thương độc mã ra chiến trường. Đối với nàng thì sư phụ không chỉ đã dạy nàng võ công, mà còn là người luôn bên cạnh nàng gần như suốt cuộc đời. Nàng chăm chỉ tập pháp thuật võ công như vậy là để sư phụ và ma giới có được cuộc sống bình yên dưới sự bảo vệ của mình. Nhưng bây giờ sư phụ lại còn vì nàng mà liều mình chém giết, ma giới cũng vì nàng mà chịu bao kiếp nạn. Lúc này bắt nàng vứt bỏ những thứ nàng bất luận thế nào cũng muốn bảo vệ, một mình trốn đi, đây chẳng phải là điên đảo khinh trọng sao? Làm sao nàng có thể đi được? Phổ Sinh điên cuồng cười: Thẩm Mộc Nguyệt, ngươi đúng là ngày càng không tự lượng sức mình. Để ta xem ngươi với tấm thân tàn này, làm sao có thể cản được mấy ngàn ma nhân. Thẩm Mộc Nguyệt bật cười, vẻ mặt vô cùng khinh miệt. Chỉ là đám phế nhân mà cũng dám phách lối làm càn sao? Tính cách như vậy lại có vài phần giống Thẩm Ly. Hay nói đúng hơn là tính cách của Thẩm Ly chịu ảnh hưởng của bà, vẫn luôn lấy bà là mục tiêu, luôn sùng bái, khát vọng được trở thành một người như bà. Lời này của Thẩm Mộc Nguyệt như chọc vào chỗ tối tăm nhất trong lòng Phú Sinh. Sắc mặt hắn biến động, hận đến mức gương mặt méo mó, chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Hắn lại thổi cây sáo ngắn trong tay. Ma nhân trong không trung xông đến phá bức màn Thẩm Mộc Nguyệt vừa mở ra, đáp xuống mặt đất. Mấy chục ma nhân cũng xông tới, dường như muốn chôn vùi Thẩm Mộc Nguyệt. Ánh mắt bà lạnh đi, trường kiếm trong tay lóe lên những luồng khí băng lạnh. Kiếm khí bắn ra, mấy chục ma nhân đều bị đâm vào cổ họng, nhưng chúng không chết, giãy giụa trên mặt đất vài lần rồi lại bỏ dậy. Chưa giải quyết xong vòng vây này thì ngoài lại có thêm mấy chục ma nhân. Phổ Sinh cười điên cuồng. Cổ tay Thẩm Mộc Nguyệt chuyển động, ánh mắt xoay chuyển sang hai bên, dường như đang tìm cơ hội hạ thủ. Nhưng lúc này ngực bà bỗng đau nhói, bà phun ra một ngụm máu đen, là vết thương lúc trước phát tác. Đau đớn kéo đến từng cơn khiến bà khẽ khom người. Ma nhân chộp lấy cơ hội cùng xông lên bao vây bà vào giữa, dường như muốn phân thây bà ăn thịt. Lúc này một ngọn lửa bùng lên từ trong tâm vòng vây của các ma nhân. Phàm là ma nhân bị lửa thiêu cháy đen, chỉ cần dính một chút lửa thì sẽ lập tức lan ra toàn thân. Ma nhân xung quanh không ngừng kêu gào, nhất thời đều tản ra. Thẩm Ly cầm ngân thương đứng trước mặt Thẩm Mộc Nguyệt. Thẩm Mộc Nguyệt ôm ngực, cắn răng. Tại sao không đi? Thẩm Ly chỉ lạnh lùng nhìn Phú Sinh. Tại sao ma quân chỉ nghĩ đến việc Thẩm Ly bị chúng đem đi, mà không nghĩ đến việc Thẩm Ly sẽ đuổi chúng đi thế nào? Phù Sinh nhìn ngọn lửa quanh người nàng, giọng cười càng thêm quỷ dị. Mắt Thẩm Ly tối lại. Âm mưu của ngươi, hãy đi mà cho ma dương vương xem.